Chương 45, Mù Cù Dồ xuất thủ. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ lau một chút mũi, cho dù trễ mãi nữa cũng nhìn ra được đây là Di Lặc Mì Dồ Cụ đang ép mình xuất thủ. Muốn nói người ở chỗ này bên trong có ai có thể tan rã khốn cục trước mắt, ngoại trừ chính xác không phải Thái Hành, sở hữu phá ma tiện Ali bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái Mù Cù Dồ. Bởi Ali phá ma tiện vốn có sự không chắc chắn, cho nên bức Mù Cù Dồ xuất thủ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, mà lại nói bất định có thể trực tiếp giết chết Nạ Dạ. Đương nhiên, Mù Cù Dồ hiện nay còn không thể giết chết Nạ Dạ. Bởi vì Sản Gỗ cùng Mù Cù Dồ đám người giữa hữu nghị còn chưa đủ để lấy để Sản Gỗ vương phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu. Một ngày Nạ Dạ bỏ mình, để Sản Gỗ báo thù thành công, Sản Gỗ rất có thể liền mất đi sinh tồn được động lực. Mù Cù Dồ nhún vai, dương dương lười biếng nói, Di Lặc Mì Dồ Cụ Pháp Sư, ngươi không cần thi triển phép khích tướng, nếu như ngươi mạ kỳ nhìn ta xuất thủ, ta đây xuất thủ chính là. Kỳ thực Mù Cù Dồ sở dĩ đồng ý xuất thủ, còn có một cái rất nặng 373 muốn nguyên nhân là Nạ Dạ dầm dĩ trương nhượng hắn rất khó chịu. Hắn khẽ quát một tiếng, đem sức đẩy phạm vi mở rộng, đem những quái vật kia đều ngăn cản ở bên ngoài. Những cái này yêu quái mặc dù không đoạn địa muốn trùng kích Mù Cù Dồ sức đẩy quay vo nở dê, thế nhưng lấy bọn họ hơi yếu lực lượng, không khác nào phù du hàng cây, căn bản không khả năng đối với Mù Cù Dồ sức đẩy tạo thành một tia một hào ảnh hưởng, thậm chí còn có không ít yêu quái vì vậy đem mình đè ép chí tử. Dù sao một hơi thở chen đi lên yêu quái thực sự nhiều lắm. Bất quá như vậy phòng ngự chỉ là ngăn cản Nạ Dạ tiến công mà thôi, muốn phải phản kích còn chưa đủ. Núp trong bóng tối Nạ Dạ khẳng định cũng nhìn ra điểm này, bình tĩnh nói ra, một nhân loại dĩ nhiên đủng có như vậy quái dị cùng kiên cố kết giới, thực sự khó có thể tưởng tượng, bất quá ngươi chỉ có thể đảm bảo hộ tống bọn họ trong chốc lát, thời gian dài vẫn như cũ sẽ chết. Không thể không nói, Nạ Dạ ánh mắt thực sự không tốt lắm. Bởi vì là lực lượng tầng thứ chênh lệch, cái này cái thế giới người khởi động kết giới quả thực không có khả năng chống đỡ thời gian quá dài. Nhưng là lấy Mù Cù Dồ thực lực mà thôi, mức tiêu hao này với hắn mà nói quả thực có thể bỏ qua không tính. Hắn nhớ chống đỡ bao lâu thời gian, có thể ở nơi này chống đỡ bao lâu thời gian. Cho dù hắn thực sự không muốn chống đỡ xuống phía dưới, cũng tùy thời có thể dùng vũ không thuật bay đi. Đương nhiên, Nạ Dạ càng là kiêu ngạo, Mù Cù Dồ thì càng không phải muốn buông tha hắn. Cho dù không thể giết chết hắn, cũng phải cấp hắn một chút giáo huấn. Mù Cù Dồ hồi ức một cái giờ dạ gổng bản thế giới Kenshi nhạn từng dùng qua 4 thân quyền, sau đó thử dùng chính mình lý giải đi sử dụng. May mắn sức chiến đấu để thăng tới Mù Cù Dồ cảnh giới sau đó, đối với tức giận vận dụng cũng có càng sâu tầng thứ lý giải, chỉ là thử một lần liền đem Kenshi nhạn 4 thân quyền sao chép được. Đương nhiên, vì thực tế cần, Mù Cù Dồ không có phân ra 4 cái chính mình, 2 cái như vậy đủ rồi. Hắn lưu lại phân thân bảo hộ Ali đám người. Mình thì bay ra ngoài, đưa thân vào chướng khí bên trong, Mù Cù Dồ lập tức cảm giác cực kỳ khó chịu, giống như là người thường đứng ở đầy trời trong bụi mù giống nhau. Đương nhiên, hay là chướng khí đối với ảnh hưởng của hắn cũng liền loại trình độ này mà thôi, đối với tính mạng của hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mù Cù Dồ nhàn nhàn nói, thua thiệt ta còn tưởng rằng hay là chướng khí đáng sợ đến cỡ nào, thì ra cũng liền loại trình độ này. Cái kia liền không có gì phải sợ A Mù Cù Dồ nhìn không thấy trốn ở trong tối Nạ Dạ, nhưng lại có thể nghe được hắn tiếng đều kinh hãi. Hắn cả kinh nói, ngươi coi là nhân loại nào nhân loại làm sao có thể sống ở ta chướng khí bên trong. Mù Cù Dồ dựa vào hơi thở cảm ứng cùng với thanh âm phán đoán vị trí, bay về phía Nạ Dạ, đồng thời nói ra, trong mắt ngươi, nhân loại lẽ nào là có thể sở hữu ta lực lượng như vậy nếu ta đã sở hữu cái này cái tầng thứ lực lượng. Cho dù có thể sống ở chướng khí bên trong cũng không phải rất khó tiếp thu A Mù Cù Dồ tốc độ nhanh chóng biết bao, cho dù không có phi hành hết tốc lực, cũng trong chớp mắt liền. Vọt tới Nạ Dạ trước mặt. Nạ Dạ sợ giật mình, vội vã lui lại, cũng không tiếp tục phục phía trước bình tĩnh. Mù Cù Dồ cười lạnh nói, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi thật không coi ta ra gì, thì ra ngươi chính là biết sợ. Nạ Dạ dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, nói ra, ngươi muốn giết chết ta người giống như ngươi, rốt cuộc cũng không nhịn được. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, muốn không phải ngươi nói năng lô mãng, ta thật không nhất định sẽ ra tay, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá ngu. Mù Cù Dồ một quyền đánh ra đi, đại khái chỉ dùng 2-3 phần 10 khí lực, thế nhưng lấy hắn cùng Nạ Dạ giữa cự đại thực lực sai biệt, nạ dạ thân thể vẫn như cũ giống như là giấy dán giống nhau phá xuất một cái động lớn. Mù cù rổ nắm đấm đánh ra, thậm chí không có ở nạ dạ trên thân thể cảm giác được quá lớn ngăn cản lực lượng. Mù cù rổ sửng sốt một chút mới có nói ra, nạ dạ, đang cùng ngươi giao thủ phía trước, ta vẫn luôn ở đoán ngươi có bao nhiêu mạnh mẽ, cũng từng làm hết sức đem ngươi nghĩ mạnh mẽ lớn một chút, bởi vì ta muốn cả dù mà đang cao thủ so chiêu. Nhưng là, biểu hiện của ngươi thực sự quá khiến ta thất vọng, lẽ nào đây chính là ngươi nạ dạ thực lực? Mù cù rổ lại một chân đá ra, trực tiếp đem nạ dạ đầu bị đá cùng thủ cấp chia lịa, để đầu của hắn bay ra ngoài thật xa, mà thân thể lại như cũ lưu tại chỗ in lưu xả. Đám người chứng kiến nạ dạ ở mù cù rổ trước mặt, yếu tựa như một con run rế, đã chấn kinh nói không ra lời. Con đường đi tới này, bọn họ đã cảm nhận được nạ dạ giảo hoạt cùng khó chơi, cho dù thực lực so ra kém in lưu xả, hắn cũng có thể dùng các loại các dạng biện pháp để in lưu xả vô kế khả thi. Nhưng hôm nay, đã từng khó chơi vô cùng nạ dạ dĩ nhiên giống như con kiến hôi giống nhau liền dãy rủa lực lượng cũng không có. Mù cù rổ thở dài, một đạo khí công ba đánh ra, nhất thời đem nạ dạ lưu tại chỗ thân thể nổ nát bấy. Cùng lúc đó, đại lượng mạ tản rổ dường như bếp ong vỏ vẽ giống nhau vừa lên, đem mù cù rổ trùng điệp vây quanh. Cho dù là mù cù rổ, cũng vô pháp xuyên thấu qua mạ tản rổ đàn, dùng mắt nhìn đến nạ dạ thủ cấp tình huống. Đương nhiên, mù cù rổ dựa vào tức giận cảm ứng, vẫn như cũ có thể ung dung bắt được nạ dạ hướng đi. Mù cù rổ biết nạ dạ dùng mạ tản rổ tới vướng víu chính mình, chỉ là vì tranh thủ thời gian chạy trốn mà thôi. Vừa vặn mù cù rổ cũng không muốn giết chết nạ dạ, cho nên hắn không có ngăn cản. Bất quá nghĩ đến nạ dạ dĩ nhiên chỉ còn lại có một cái đầu, bị mạ tản rổ ngậm tóc cứu đi, bất kể thế nào xem đều cảm thấy cực kỳ thương cảm. Nạ dạ đi rồi, trên mặt đất cuốn lấy in lưu xả đám người yêu quái cũng vì vậy tiêu thất, mù cù rổ tự nhiên đẩy lui mạ tản rổ, thu hồi phân thân của mình. Phân thân sau khi biến mất, Inuisa đám người vẫn như cũ dùng phi thường ánh mắt cổ quái nhìn mù cù rổ. 1.7 các ngươi nhìn ta làm cái gì? Mù cù rổ phi thường bất đắc dĩ. Inuisa nhìn chằm chằm mù cù rổ nói, ngươi vừa rồi làm ra một chính mình khác, ta ở một cái khác trên người của ngươi ngửi được mùi của ngươi, ngươi có như vậy chiêu thức, vì sao không sớm một chút dùng đến một cái ngươi đã quá cường đại, nếu như hai cái ngươi liên thủ, cái này cái trên thế giới còn có ai là người đối thủ? Kỳ thực mù cù rổ rất muốn nói, cho dù không phân thân, hắn ở cái này cái thế giới cũng sở hữu tuyệt đối lực lượng vô địch. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn phân sau lưng lực lượng vẫn là vô địch, hai cái vô địch thoạt nhìn tựa hồ là so với một cái vô địch tốt. Nói ra, cái kia là phân thân của ta, miễn là đem ta lực lượng của chính mình một phân thành hai, là có thể xuất hiện một cái khác ta. Một chiêu này mặc dù hữu dụng, nhưng là bởi vì lực lượng giảm phân nửa, tại đối phó đồng đẳng cấp cường giả lúc căn bản vô dụng.